Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, thứ 172 chương nhặt được đại tiện nghi. Quân Hàn Uyên đáy mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Cuối cùng mang theo vài phần mất tự nhiên nói, ngươi, bính ở đây, hắn nâng lên tay nàng, đặt ở trên người của mình, sau đó một đường đi xuống. Rơi vào hắn dưới thân mộ cái trọng điểm bộ vị, sau đó dừng lại, yên lặng mở miệng, không ghét Vân Sơ. Quân Hàn Uyên khó có được chăm chú nhìn nàng, người khác bính, buồn nôn, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nằm cái rãnh, nàng một cá chép lăn liền từ trên giường nhảy khởi lai. Ngữ khí hung ác, ánh mắt sắc bén, ai, ai còn chạm qua ngươi chỗ kia, lão nương muốn đoá tay nàng. Đào nàng phần mộ tổ tiên, sao nàng tổ tông 18 đại, đây quả thực thật là làm cho người ta vô pháp tiếp thu. Nhà nàng quân Mỹ nhân như thế một đóa lạnh nhạt cao quý cấm dục chi hoa. Cư nhiên bị nữ nhân khác sờ soạng khố hạ kia đồ chơi. Không biết chỗ kia chỉ có thể nàng bính không? Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, hắn lẳng lặng nhìn Vân Sơ, nhìn, nhìn. Vân Sơ này mới phản ứng được chính mình phản ứng dường như thái kịch liệt một điểm. Lập tức cứng lại, Quân Hàn Uyên nhìn nàng nửa ngày. Một lúc sau, cuối cùng chậm rãi mở miệng, người uống say, Vân Sơ lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười. Quân Mỹ nhân đối với mình uống say kết quả này rốt cuộc là có bao nhiêu cố chấp? Chẳng lẽ nói, có mấy lời, chỉ có thể chờ nàng uống say mới có thể nói sao? Nàng nếu như không uống say thì không thể nói. Quân Mỹ nhân đây là ở xấu hổ không? Vân Sơ trong nháy mắt cảm giác mình chân tướng. Thế là nàng yên lặng nằm hồi trên giường. Đôi mắt lại ngăn không được nội tâm dập dờn. Lấp lánh phát sáng. Đúng đúng đúng, ta uống say. Người nói tiếp Quân Hàn Uyên lúc này mới hài lòng sờ sờ mặt nàng. Nói, không có người bính bản tọa. Cũng không ai dám bính, mấy năm trước, hắn vừa mới thu phục dị hỏa, hỏa độc từ đó ở trong cơ thể hắn chôn xuống căn. Lần đầu tiên phát tác thời gian, quả thật có nhân cho hắn ném cái nữ nhân, nhượng hắn tự mình giải quyết, nhưng mà, đương nữ nhân kia nhu nhược không có xương hai tay sắp đụng tới hắn thời gian. Liền bị hắn giết, mười thước, hắn không thích những thứ ấy phiền phức gì đó hòa nhân. Tới gần hắn 10 thước trong phạm vi, nghe thấy Quân Hàn Uyên giải thích, Vân Sơ lập tức cảm giác mình thực sự là lượm cái thiên đại tiện nghi. Nàng cùng quân Mỹ nhân nhận thức cái kia buổi tối, quân Mỹ nhân bản thân bị trọng thương, liên thủ đều phải nâng không đứng dậy, tự nhiên liên năng lực phản kháng cũng không có, nhâm nàng dở trò, nhưng nếu như không có bị thương hắn. Nghĩ đến nàng cũng không có khả năng tới gần hắn 10 thước cách trong vòng. Nhưng nàng càng không có nghĩ tới quân Mỹ nhân lại là như thế ngây thơ lão sử nam. Liền bởi vì nàng dùng tay với nàng màu đỏ tím nhưỡng tử. Hắn liền từ đó nhận định nàng một cái. Quang suy nghĩ một chút, nàng liền có loại xúc động muốn nhào tới quân Mỹ nhân. Hảo hảo trà đạp nhất phiên. Đằng sau này tìm được hồi thế kỷ 21 phương pháp sau. Sẽ đem quân Mỹ nhân cùng nhau quải hồi hiện đại. Tại sao có thể như thế thuần? Rụt rè A Tiểu vân vân. Người đã mau bị sắc dục huân tâm mơ siêu yêu nghiệt không thể không nhắc nhở nàng. Vân Sơ hừ một tiếng. Người có dám hay không đánh với ta đổ. Ta cá là quân Mỹ nhân nhất định yêu ta. Ha ha yêu nghiệt cao quý lãnh diễm ném ra hai chữ. Này đặc sao còn cần đổ, cho rằng yêu đại gia nhìn không ra các ngươi vẻ mặt đây đó đô dập dờn ánh mắt. Quân Hàn Uyên dường như còn muốn nói điều gì, bên ngoài đột nhiên truyền đến Sở Mặc Thanh âm mơ siêu cung chủ. Thanh y đại ca tới, nghe nói, quân Hàn Uyên hơi nhíu mày, lần này tới đến chân vũ đại lục, hắn chỉ dẫn theo Sở Mặc, đem Tả Dực Hòa Thanh y lưu tại chư thần đại lục. Hiện tại Thanh Y hạ phàm đến tìm hắn, chẳng lẽ là Vân Tiêu có chuyện gì? Hắn dùng bán giọng ra lệnh nói với Vân Sơ, ngoan ngoãn ngủ, Vân Sơ ngoan ngoãn nằm ở trên giường gật đầu. Quân Hàn Uyên lúc này mới hài lòng đứng dậy ly khai. Hết chương.